Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 93, muốn làm cá mặn ngày thứ 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người buồn vui không giống nhau. Tôn Thái Y nói vậy đột nhiên cũng là nhắc nhở Giang Quyện tạm thời không thể sinh hoạt vợ chồng. Đây chẳng phải là vương gia muốn làm cái gì với y cũng không thể làm sao. Bắt mạch xong, Tôn Thái Y vẫn như bình thường, căn dặn vài câu rồi kê vài đơn thuốc bổ, sau đó xách hòm thuốc đi. Vương gia, Giang Quyện ngồi trên giường, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Hửm, huynh tới đây một chút. Tiết Phóng Ly đi về phía y, Giang Quyện nhào vào trong lòng hắn, cả người treo trên người Tiết Phóng Ly, sau đó ngẩng đầu lên chớp chớp mắt. Hôn ta, mau hôn ta. Y chủ động đòi hôn, đương nhiên Tiết Phóng Ly không cần phải khách khí với y, nhưng hắn lại không nghĩ rằng đây là cạm bẫy ngọt ngào. Hô hấp quấn quýt, môi lưỡi giao hòa, Giang Quyện được đặt lại giường, gương mặt vì bị hôn mà ửng hồng lúc nãy còn chưa tan đi, bây giờ lại quay trở về, lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng run run, cả người thiếu niên xinh đẹp kinh tâm động phách. Bàn tay thon dài đẹp đẽ bóp eo y, chậm rãi giả soát tới lui, Giang Quyện lập tức cảnh giác, y nghiêng đầu. Không có sức lực mà đè cái tay kia lại, nhẹ nhàng thở hổn hển nói. Vương gia, Tôn Thái Y nói không được, liên quan đến chuyện sinh hoạt vợ chồng, Giang Quyện không rõ quy trình cụ thể lắm, nhưng y xem qua Xuân Cung đồ, cũng không có ngốc đến mức để người khác ăn đậu hũ nhiều như vậy mà còn không biết rốt cuộc Tiết Phóng Ly muốn làm gì. Giang Quyện thích thân thiết với Tiết Phóng Ly, đặc biệt là thích được hôn, thế nhưng y sợ tiến triển sau đó, bây giờ giả bộ bệnh tim tái phát. Không chỉ có thể giải quyết sự manh động của vương gia, mà còn giải quyết cả nỗi lo về sau của y, có thể tự do hôn môi. Giang Quyện vô tội hỏi, hôn một cái còn chưa đủ sao? Hỏi xong, y tự trả lời luôn, ta cảm thấy được rồi á. Động tác của Tiết Phóng Ly ngừng lại, đành dùng sức siết cái eo nhỏ của thiếu niên, hung ác hôn xuống một lần nữa, dùng hành động mà cho Giang Quyện biết đáp án của hắn. Không đủ, chuyện chỉ đăng tải WTTD. Ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, công tử, mì tới. Trong phủ thượng thư, người hầu bưng một bát mì trường thọ tới. An Bình Hầu không nói lời nào mà ngồi ở một bên, nghỉ ngơi nhiều ngày. Cả người gã đã gầy đi không ít, khí chất cũng không còn trầm ổn như lúc trước mà tối tăm hơn rất nhiều. Mấy người Lục Hoàng tử đâu? Hôm nay là ngày sinh của Giang Niệm. Theo như gã biết thì không nên chỉ có một mình An Bình Hầu gã đến đây. Tiết Từ Quân, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng đều sẽ đến tặng quà sinh nhật cho Giang Niệm. Quan hệ của Giang Niệm với bọn họ rất tốt mà. Chỉ là mãi đến bây giờ, An Bình Hầu cũng không thấy ai tới cho nên lên tiếng hỏi. Vẻ mặt Giang Niệm thay đổi, lập tức mất tự nhiên cười cười. Ta không để bọn họ tới, nhiều người ồn ào lắm, Hầu gia còn chưa khỏe hẳn, ta nghĩ là người thích không khí yên tĩnh một chút. Người cho rằng bản hầu thích yên tĩnh hay cho rằng bản hầu không nhận ra? An Bình Hầu âm u hỏi Giang Niệm, cho dù gã nghỉ ngơi ở hầu phủ thì cũng biết việc xảy ra ở Tửu Lâu, hay là việc sau khi gã biết chân tướng hôn ước rồi phát điên giữa đường, đã truyền khắp cả kinh thành. Lúc trước An Bình Hầu là chính nhân quân tử trầm ổn hiểu lễ nghĩa, bây giờ An Bình Hầu như một trò cười, trở thành niềm vui của người ở đầu đường cuối ngõ, ngay cả người đánh xe của hầu phủ cũng bị người ta chỉ trò. Hầu gia, sao ta có thể cho rằng ngươi không nhận ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm sợ gã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Lục Hoàng tử và Tưởng Khinh Lương rất thích cãi nhau. Mỗi lần cãi là ầm ĩ không dứt. Có lúc ta cũng không chịu nổi, càng khỏi nói là hầu gia. Ngừng một chút, Giang Niệm nói tiếp. Huống hồ sao hầu gia có thể không nhận ra? Nếu không nói thì người không nhận ra là ta mới đúng. Ngày đó ở phủ trưởng công chúa. Vì hầu gia mà trưởng công chúa và phò mã trách tội ta, ta không hề có sức phản kháng. Hầu gia, bây giờ ngươi có biết trong miệng người kinh thành ta là người như thế nào không? Nói tới đây, Giang Niệm lại nghẹn ngào. Bọn họ nói ta không biết xấu hổ. An Bình Hầu nhíu mày, hỏi ngược lại hắn. Vì bản hầu, cái gì mà vì bản hầu? Giang Niệm bị gã hỏi đến sững sờ, đang muốn nói gì đó thì An Bình Hầu lại nói tiếp. Chẳng lẽ cữu cữu và cửu mẫu nói sai? Sau khi biết ông ngoại của Giang Quyện là Bạch Tuyết Triều, An Bình Hầu suy nghĩ rất nhiều. Nói cách khác, sở dĩ gã giống như bị ma quỷ ám ảnh mà từ hôn không thể không liên quan tới Giang Niệm. Nếu Giang Niệm không cho gã ngon ngọt và hy vọng, nếu Giang Niệm không có như gần như xa mà trêu chọc gã, gã cũng sẽ không đi tới con đường ngày hôm nay. Gã từ hôn với Giang Quyền, vốn là lỗi của Giang Niệm. Lần này Giang Niệm thật sự trợn tròn mắt, Ý An Bình Hầu cũng cho rằng hắn như thế. Ở phủ trưởng công chúa bị nhục nhã, Giang Niệm ngậm lấy oán hận nuốt xuống. Hắn nghĩ dù như thế nào thì ít nhất có thể đổi lấy chút yêu thương từ chỗ An Bình Hầu, kết quả đổi được câu nói kia của gã. Vào lúc này, Giang Niệm chỉ cảm thấy An Bình Hầu ích kỷ, hắn tức giận đến trước mắt biến đen, nhưng cũng trong lúc này Giang Niệm lại tỉnh táo vô cùng. An Bình Hầu ích kỷ thì như thế nào? Vừa ý hắn, vốn dĩ sau này An Bình Hầu sẽ đăng cơ, cũng là cái cớ tốt để bắt bí An Bình Hầu. Hơn nữa bọn họ đã được Hoàng Hưng Đế ban hôn mà vất vả lắm mới có được. An Bình Hầu cứ mất mặt xa sút như vậy hắn nhịn được, không có chuyện bây giờ không nhịn xuống được. Nghĩ đến đây, dù trong lòng có bất mãn và giận dữ như thế nào, Giang Niệm cũng chỉ hơi thay đổi nét mặt, sau đó dưng dưng nói. Hầu gia, ngươi, nếu là lúc trước, đương nhiên An Bình Hầu sẽ mềm lòng trước bộ dạng này. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ của Giang Niệm, An Bình Hầu đều không nhịn được mà đem ra so sánh với Giang Quyện. Cuối cùng cho ra kết quả Giang Niệm không bằng Giang Quyện, trong lòng càng phiền muộn. Nhìn Giang Niệm vài lần, An Bình Hầu nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Đừng khóc, dứt lời gã nhìn về phía người hầu, dặn dò, lau nước mắt cho chủ nhân của ngươi đi. Hành vi của An Bình Hầu được Giang Niệm xem như gã đã thỏa hiệp, Giang Niệm thở phào nhẹ nhõm. An Bình Hầu nói, hôm nay bản hầu đến đây ngoại trừ việc sinh nhật của ngươi, còn có một việc khác. Giang Niệm hỏi gã, chuyện gì? An Bình Hầu, bản hầu muốn đi Giang Nam nghỉ ngơi. Giang Niệm sững sờ, hầu ra, ngươi đi Giang Nam làm gì? Đời trước, An Bình Hầu có đi Giang Nam, nhưng là do đại hoàng tử bắt gã đi thay đại hoàng tử làm việc. Đời này mọi việc đã thay đổi. Giang Niệm vốn tưởng rằng An Bình Hầu sẽ không đi Giang Nam nữa. Vẻ mặt An Bình Hầu âm trầm, cữu cữu đồng ý với Ly Vương Thái Tử, sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Ông ấy muốn bản hầu rời kinh thành. Không biết vì sao, Giang Niệm cảm thấy An Bình Hầu đang nói dối. Nhưng mà An Bình Hầu không muốn nói thật với hắn thì hắn cũng không hỏi tới. Chỉ giả vờ vui vẻ nói. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng định đi Giang Nam, hầu ra, ta có thể đi cùng ngươi không? An Bình Hầu liếc nhìn Giang Niệm một cái, không nói gì, Giang Niệm rũ mắt xuống, cũng đang suy tư. Bọn họ mỗi người một ý, chuyện chỉ đăng tải WTTD. Ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, hôm sau. Ngày thứ hai sau khi bệnh tim tái phát, Giang Quyện không cần dậy sớm đi làm, y vui sướng ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Nhưng cũng có chút không vui lắm, lúc trước, Giang Quyện có thể ngủ một giấc đến trưa, ăn cơm trưa xong có thể ngủ tiếp, nhưng dậy sớm mấy ngày liên tục, thế mà y không thể ngủ thẳng đến trưa nữa. Ta mà là cá mặn gì nữa chứ, dậy sớm như vậy làm gì? Giang Quyện tự kiểm điểm bản thân một chút, quyết định cố gắng ăn bữa sáng rồi lại ngủ, vừa xuống giường thì Lan Đình hớt hải chạy vào. Công tử, làm sao thế? Lan Đình chìa một lá thư ra, vui mừng nói. Tiên sinh vào kinh thăm người, ngài ấy cho người truyền tin, chắc là buổi tối sẽ tới kinh thành. Giang Quyện, a, tiên sinh, là Bạch Tuyết Triều sao? Cũng là ông ngoại của y tới thăm y, không đúng. Gì mà ông ngoại của y, hồn bị đổi rồi, y là hàng giả, làm sao dám gặp Bạch Tuyết Triều đây? Giang Quyện hoảng hồn, công tử. Người không vui sao? Vui chứ, ngoài miệng nói vui, nhưng Giang Quyện lại không có chút dáng dấp vui vẻ nào. Lan Đình thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, động viên y. Công tử, không sao đâu, tiên sinh sẽ không để ý đâu mà, ngài ấy sao có thể tính toán với người chứ? Giang Quyện chớp chớp mắt, phát hiện nội dung cốt truyện bị ẩn giấu, y thử thăm dò nói. Lỡ như để ý thì sao? Tiên sinh thương công tử nhất. Lan Đình thở dài, công tử, nô tỳ nói này. Người đó, quá chú ý vào mấy chuyện vụn vặt. Không có máu mủ với tiên sinh thì cũng có sao đâu. Lan Đình nói, tiên sinh chưa bao giờ xem công tử là người ngoài, với phu nhân cũng vậy. Phu nhân trong lời của nàng là mẹ ruột Giang Quyện, Giang Triều Triều. Giang Triều Triều vì bệnh tim, lúc 5-6 tuổi bị cha mẹ ruột bỏ rơi, là Bạch Tuyết Triều nhận nuôi, sau đó Giang Triều Triều thành niên, bệnh tim cũng càng nặng. Nàng ấy sợ rằng sau này Bạch Tuyết Triều già đi không có ai ở cạnh chăm sóc, liều nửa cái mạng sinh ra Giang Quyện. Về phần Giang Thượng Thư lúc đó vẫn chưa trở thành Thượng Thư, Giang Triều Triều không có tình cảm với ông ta, chỉ là mượn giống mà thôi. Những chuyện đó Bạch Tuyết Triều chưa bao giờ có ý định che giấu. Cũng bởi vậy lúc trước Giang Quyện thường xuyên cảm thấy mình là người ngoài. Cậu ta không chịu thân cận với Bạch Tuyết Triều, chỉ muốn đến kinh thành đoàn tụ với cha ruột của mình, thành hôn với vị hôn phu của mình. Lan Đình thở dài, công tử từng nói với nô tỳ là mình ngu dốt, không biết nhiều như tiên sinh, cũng không sánh bằng những học trò của ngài ấy. Nhưng mà công tử à, tiên sinh không để ý những việc đó. So với việc công tử có tài năng khiến người đời nể phục thì tiên sinh chỉ muốn công tử được vui vẻ mà thôi. Giang Quyện nghe xong cũng đã hiểu. Nguyên thần không thân cận với Bạch Tuyết Triều, cũng là vì cảm thấy mình quá bình thường nên tự ti. Thật ra Giang Quyện cũng có thể hiểu được, cũng cảm thấy nguyên thần muốn vào kinh không chỉ bởi vì nhớ cha ruột. Người bình thường nếu sống trong hoàn cảnh những người xung quanh cũng đều là người bình thường, đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu người bình thường lại sớm chiều làm bạn với những người thông minh xuất chúng thì sẽ sinh ra áp lực. Huống hồ cậu ta còn rất để ý những chuyện vụn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Quyện suy nghĩ một chút. Bây giờ ta nghĩ thông suốt rồi, không để ý mấy chuyện vụn vặt nữa. Lan Đình cười với y. Đúng vậy, bây giờ công tử sáng sủa hơn rất nhiều. Tiên sinh thấy chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng mà trong lòng Giang Quyện vẫn hoảng loạn. Đó là Bạch Tuyết Triều, là một ông lão nổi danh nhất trong cốt truyện, xuất trần cao thượng như một thánh nhân, y cũng không biết nên ở chung với vị ông ngoại này như thế nào. Giang Quyện thở dài một hơi, hoảng loạn này cũng không chỉ là hoảng loạn nhất thời, sau khi biết được tin này, Giang Quyện mất ăn mất ngủ, lăn qua lộn lại, y rất căng thẳng, chờ mình ngồi dậy, quyết định. Lan Đình, bây giờ chúng ta ra cổng thành chờ ông ngoại đi. Đương nhiên là Lan Đình đồng ý ngay. Dạ, xe ngựa được chuẩn bị rất nhanh, lên xe ngựa Giang Quyện mới phát hiện Tiết Phóng Ly cũng ở đây. Vương gia, sao huynh lại tới đây? Không phải muốn đi đón ông ngoại của em hả? Chuyện chỉ đăng tại WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Giang Quyện chớp chớp mắt, vốn muốn hỏi sao hắn biết được, sau đó muộn màng phát hiện chuyện trong phủ sao mà vương gia không biết được, thế nên... một tiếng... Tiết Phóng Ly ôm lấy eo Giang Quyện, ấn người ngồi vào lòng mình, cảm đặt trên vai Giang Quyện, ngửi được mùi thảo dược thơm ngát đặc biệt trên người thiếu niên, Tiết Phóng Ly cắn một cái lên nốt ruồi son trên cổ Giang Quyện. Lúc này không giống lúc trước nữa, gặp ông ngoại, Giang Quyện không thể để hắn muốn làm gì thì làm, y đẩy hắn một cái. Huynh đừng cắn ta, hôm nay ta phải làm người cho đàng hoàng. Đuôi mày Tiết Phóng Ly khẽ dương, răng cũng nới lỏng ra. Hắn nhẹ nhàng nắm mặt y quay sang, muốn cười nhưng không cười nói. Lúc bản vương không đụng vào em thì em quấn lấy bản vương không rời. Bây giờ bản vương muốn đụng vào em thì em lại không cho. Sao mà đáng ghét dữ vậy? Lời này có ý trách móc nhưng Giang Quyện cây ngay không sợ chết đứng nói. Loài mèo chúng ta là như vậy đó. Ghét thì huynh đừng có nuôi. Nói xong Giang Quyện ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn Tiết Phóng Ly, vẻ mặt không có gì sợ hãi. Giải thích vô cùng nhuần nhuyễn cho bốn chữ. Được sủng mà kiêu, nhìn một chút y còn cố ý lại gần hôn lên khóe môi Tiết Phóng Ly một cái. Lúc gáy bị đè lại khiến nụ này sâu sắc thêm thì Giang Quyện nắm lấy ngón tay Tiết Phóng Ly, chậm rãi nói. Vương gia, ta lo quá, lúc ta quyết định đến kinh thành không biết ông ngoại có tức giận không? Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, cười như không cười nói. Ai dám tức giận với em? Giang Quyện nghịch ngón tay Tiết Phóng Ly. Oán giận hắn. Huynh chứ ai, huynh không những chọc ta giận mà còn lên giọng hung dữ với ta. Tiết Phóng Ly, chậc, nhẹ một tiếng, lại lôi chuyện cũ ra với bản vương. Nợ cũ tính toán tốt như vậy đương nhiên phải thường xuyên đem ra chứ. Giang Quyện không để ý đến hắn, y dựa vào lòng Tiết Phóng Ly, vén màn lên, nhìn ra ngoài không mục đích. Xe ngựa chạy một đường sắp đến cổng thành. Sao nhiều người quá vậy? Cổng thành có rất nhiều người, dường như đang hóng chuyện. Giang Quyện cũng tò mò nhìn theo, có hai người đang xảy ra tranh chấp, người sau đuổi người trước. Người phía trước mắng to, ông lão điên này, ông có biết ta là ai không mà dám ra tay với ta? Ta là lễ bộ thượng thư, người đuổi theo sau là một ông lão đội nón rộng vành, che hết nửa khuôn mặt, cả người đều là bụi bặm. Ông lão đuổi vài bước, rốt cuộc thể lực không chống đỡ nổi mà dừng lại, tháo giày ra chọi tới, âm thanh đập vào người mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khinh. ta đánh cái con rùa rụt đầu nhà ngươi. Giang Quyện, Lễ Bộ Thượng Thư, đây không phải là người cha thượng thư kia của y sao? Giang Quyện đang trố mắt há miệng thì có người nhận ra xe ngựa, hoang mang nói. Xe ngựa của Ly Vương Phủ tới, có trò vui để xem rồi. Xe ngựa của Ly Vương Phủ tới, tiếng nói vừa dứt, đám người lập tức giải tán, thậm chí ngay cả ông lão đang đánh người cũng thay đổi sắc mặt, nhảy một chân tới. Xe ngựa dừng lại, Giang Quyện không để chuyện ồn ào lúc nãy trong lòng, y và Tiết Phóng Ly xuống xe, nhìn qua nhìn lại, Giang Quyện nghe thấy có người gọi mình. Cháu ngoan, ông lão tay cầm nón rộng vành đi tới, toàn thân áo trắng, không nhiễm bụi trần, tiên khí phiêu phiêu, chỉ có đầu tóc bạc hơi rối, nhưng không ảnh hưởng đến khí chất phiêu giật của ông lão. Ông lão mỉm cười gật đầu với Giang Quyện, đúng là tiên phong đạo cốt, cao thượng xuất trần, xứng đáng với tôn xưng. Tuyết Thánh, kia, Giang Quyện thì rơi vào trầm tư, đây là ông ngoại của y, đây không phải ông lão vừa đuổi đánh người lúc nãy à? Chuyện chỉ đăng tại WTTD. Ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Bây giờ Bạch Y rất sạch sẽ, khí chất xuất trần, không hề giống ông lão đánh nhau rồi dùng hành động rất xấu kia hả, đuổi không kịp thì tháo giày ném. Dù thay đổi nhanh vậy nhưng Giang Quyện vẫn nhận ra là ông ấy. Hơn nữa, đột nhiên Giang Quyện cũng không chắc chắn ông ngoại gọi mình là cháu ngoan hay là đồ con rùa. Nữa, chú thích cháu ngoan. Ngoan tôn, phát âm là Wai Sun còn đồ con rùa. Quy tôn, phát âm là Gui Sun. Hết chương 93. Cách chương.